Nhật ký dưỡng thành nữ bá vương, chương 24, vạn nhất à ta ở lại qua đêm trong phòng của thế tử gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Xảo Nhi ngẩn người một lúc rồi mới nhanh chóng nói, công chúa, nô tỳ biết có điều không nên nói, nhưng... không nói thì đi ngủ đi, đừng có cản trở ta. Sở Khuynh Ca có chút không kiên nhẫn, nàng căn bản không cần bất kỳ người nào ở bên vào lúc này. Xảo Nhi thở dài, vẫn là không thể nhịn được nói ra. Nhưng, công chúa, nô tỳ cảm thấy không đáng thay người. Công chúa, người luôn ở trong phòng, cũng không có đi ra ngoài. Người không biết vân quận chúa kia quá phận như thế nào đâu. Sở Khuynh Ca không nói chuyện, khẽ cau mày, không biết đang suy nghĩ cái gì. Xảo Nhi cho rằng nàng đang tức giận, bản thân cũng tức giận rồi. Công chúa à, vân quận chúa kia kể từ khi thế tử gia quay trở lại, đã luôn ở trong doanh trướng của thế tử gia, hầu hạ thế tử gia, nhưng, nàng ta dựa vào cái gì cơ chứ? À ta không phải là người của thế tử gia, cũng không phải là nô tỳ bên cạnh thế tử gia, một cô nương chưa gả đi luôn ở trong doanh trướng của thế tử gia, cũng không sợ người khác nói xấu, thật là không biết xấu hổ. Nàng ta không biết xấu hổ tự nhiên sẽ có người khác nói xấu. Sao ngươi lại tức giận? Sở Khuynh Ca rốt cuộc hiểu ra ký hiệu trên bản đồ, chân mày giãn ra. Xảo Nhi hoàn toàn không nhìn ra được nàng đang nghĩ gì. Công chúa, người không tức giận sao? Vân quận chúa kia đều đã thể hiện rõ như vậy rồi, muốn cướp thế tử ra đấy. Công chúa làm sao có thể không chút động lòng? Nếu như cô ta là công chúa, cô ta sẽ trực tiếp đi tới, kéo Sở Vi Vân ra ngoài, lớn tiếng nói cho thiên hạ biết, nữ nhân này thật không biết xấu hổ. Cho mọi người phân xử đúng sai. Đáng tiếc giữa hai lông mày Sở Khuynh Ca thật sự không có ý nổi giận dù chỉ một chút. Người đàn ông có thể bị cướp đi, cố gắng níu kéo ở lại cũng không có ý nghĩa gì. Nàng lật bản đồ địa hình một vòng, từ góc độ khác liền nhớ tới một lộ trình. Hơn nữa, ruồi không thể chích trứng, nếu không phải chủ ý của nam nhân, sao có thể cho phép một cô nương ở bên cạnh mình. Điều đó không cần thiết, công chúa, người đã hiểu lầm thế tử gia. Thật sao? Sở Khuynh Ca không để tâm đến lời nói của cô, Sở Vi Vân muốn ở lại, cho dù Phong Ly Dạ tình nguyện để nàng ta rời đi cũng không được, lấy tính cách của Phong Ly Dạ, nếu hắn ta không tình nguyện, ai có thể ở lại trong doanh trại của hắn đây? Vì vậy có thể nói, nếu phu quân muốn vượt tường, vấn đề không chỉ là người thứ ba, vấn đề của tên phu quân kia càng lớn. Tên trượng phu như vậy, nàng để ý làm gì? Công chúa, người thật sự hiểu lầm thế tử gia. Thế tử gia và vân quận chúa là mối quan hệ gì? Người khác có thể không biết, nhưng công phu đi thám tính thông tin của Xảo Nhi, không ai sánh được. Công chúa, người có nên đi gặp thế tử gia không? Xảo Nhi đã vật lộn hơn một giờ đồng hồ vì chuyện này. Nếu người không đi qua đó, vạn nhất vân quận chúa không có thể diện kia ở lại trong phòng của thế tử gia một đêm, vậy. Vậy không phải muốn tuyên cáo với tất cả mọi người mối quan hệ bí mật này sao, cách chương.